Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315. Lão gia tử thấy vậy có chút nóng nảy. Đơn giản nhét tiểu bổn vào bên người Mặc Bảo đang cầm trong tay. Cầm lấy cho mẹ, đừng làm mất. Ngươi, biết rồi. Ừ, tôi biết, ông nội. Mặc Bảo rất vui. Sau khi nhận được tiểu bổn bổn này, anh liền cầm nó trong một đôi tay nhỏ rồi ôm vào lòng. Hóa ra là ly hôn. Được rồi, nó ở đây ngay bây giờ. Vì vậy đừng nghĩ về những thứ bạn có hoặc không. Mặc Bảo vui vẻ quay lại với Mã Mã. Tối hôm đó, sau khi Mộc Vơ và Nhược Nhược về nhà, tranh thủ thời gian tắm rửa cho em gái, Mặc Bảo đã gọi điện hẹn gặp mặt này và cũng được Diệp Dận tiếp đón ở vịnh nước nóng. Xin chào, Diệp Dận. Tôi biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Gì? Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Họ sắp ly hôn. Mặc Bảo tức giận nói qua điện thoại. Hắn quả thực nổi điên. Chưa từng thấy người lớn bất cẩn như vậy. Đã lâu như vậy, hắn cùng sư huynh đã nỗ lực như thế nào? Tại sao hai người luôn không thể hòa giải? Lần này còn tồi tệ hơn. Và cuộc ly hôn sắp bắt đầu. Diệp Dận nghe điện thoại, nhìn xuống lầu vẫn chưa thấy bóng dáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm ảm đạm. Lại là ba ba. Tôi không biết. Nhưng vấn đề này bây giờ không được thảo luận. Điều chúng ta muốn thảo luận là, bạn có muốn hai người họ ly hôn không? Mặc Bảo đột nhiên hỏi qua điện thoại. Diệp Dận sững người một lúc. Chắc là, anh không ngờ rằng lúc này, người anh em song sinh của mình lại còn hỏi những câu như vậy. Vậy, câu trả lời trong lòng anh là gì? Bạn có muốn họ ly hôn? Phải không? Nếu không, hắn sẽ không đột nhiên hỏi hắn một câu như vậy. Diệp Dận hai mắt đỏ hoe. Mất gần mấy giây, hắn đang đứng ở trong phòng ngủ. Khuôn mặt trắng bệch ốm yếu đột nhiên biến mất. Hắn đột nhiên ném điện thoại xem rồi lao vào trong tủ. Diệp Dận, Diệp Dận. Mặc Bảo nghe thấy tiếng động trên điện thoại và sợ hãi hét lên. Tuy nhiên, không ai trong cuộc điện thoại đồng ý. Và phản hồi duy nhất đối với Mặc Bảo là tiếng bộp bộp, liên tục, khiến da đầu tê dại sau khi nghe xong. Diệp Dận, Mặc Bảo sợ quá, cũng không quan tâm lắm. Từ trong phòng ngủ lao thẳng vào phòng tắm. Ma ma ma ma, không tốt rồi. Diệp Dận bên kia xảy ra chuyện. Ngươi đi xem một chút. Chuyện gì? Mộc Vơ đang tắm cho con gái nghe vậy. Lập tức đứng lên. Chuyện gì? Anh ta xảy ra chuyện gì vậy? Ta không biết. Vừa rồi chúng ta đang điện thoại. Đột nhiên nghe được hắn im lặng. Sau đó là một trận ồn ào. Mã Mã, ta không phải cố ý cách chương.